Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chuyện cười lớn. Loại này không biết điều đạch mỡ, Mạnh Tử Đào căn bản không muốn phản ứng, nhưng giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi, liền nghe đã có tiếng cửa mở truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy Tiền Đức Tường cha mẹ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng từ cửa đi vào. Mạnh Tử Đào âm thầm thở dài. Nếu như hiện tại hắn lập tức rời đi, đối với này lão hai khẩu khẳng định là một cái đả kích. Hắn dù sao cũng hơi không đành lòng. Suy nghĩ một chút, hắn cũng chỉ có thể có chút không tình nguyện lại chờ một hồi. Quên đi, nhìn lại một chút đi. Coi như trả thù lao thúc bọn họ cái mặt mũi. Mạnh Tử Đào an ủi một hồi chính mình. Cảm thấy trong phòng bầu không khí có chút không đúng. Lão hai khẩu bước chân dừng một chút. Các ngươi đây là làm gì đây? Mạnh Tử Đào cười nói. Chúng ta mới ra đến. Tiền ca đang chuẩn bị bắt hắn thu gom cái kia mấy thứ đồ cho ta xem đây. Tiền Đức Tường cũng gật. Đầu liên tục xưng phải. Thực sự là như vậy. Lão hai khẩu rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Mạnh Tử Đào lại chỉ có thể ngụy tâm địa nói thật không có sự tình. Tuy rằng Mạnh Tử Đào nói như vậy. Nhưng cân nhắc đến con trai của chính mình tính cách, lão nhân vẫn là chỉ vào Tiền Đức Tường trách mắng. Tiểu tử ngươi dám bắt nạt Tiểu Đào, ta nhất định đánh ngươi. Tiếp đó, hắn rồi hướng Mạnh Tử Đào cười nói. Tiểu Đào, nếu như hắn nói cái gì mê sảng, ngươi liền nói cho ta. Ta tới thu thập hắn. Ba, ngươi nói chính là nói cái gì? Ta có thể bắt nạt Tiểu Đào sao? Tiền Đức Tường thầm nghĩ. Hắn bắt nạt ta còn tạm được. Nếu như Mạnh Tử Đào nghe được câu này, rất khả năng liền lão hai khẩu mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó, Tiền Đức Tường lại trở về phòng đi lấy đồ vật. Lần này tổng cộng dẫn theo 4 con hộp trở về. Trong đó lại còn có một cái thư họa hộp gấm. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không có gì để nói. Muốn hắn bước vào nghề này 4 năm. Nếu như không có dị năng ở, hắn cũng không dám mua thư họa tác phẩm. Liền Tiền Đức Tường cái này vô học gia hỏa lại dám ra tay. Cũng thực sự là gan lớn đến không một bên. Tiền Đức Tường chỉ trên tay thư họa hộp gấm. Trên mặt mang theo nụ cười địa nói rằng. Tiểu Đào, người trước tiên giúp ta nhìn xuống bức chữ này đi. Nói thực sự, liền Tiền Đức Tường nhãn lực. Mạnh Tử Đào đều muốn trực tiếp từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nói rằng, nơi này không tiện, chúng ta đi trên bàn xem. Được rồi, tốt đẹp, Tiền Đức Tường gật đầu liên tục. Liền đem đồ vật bắt được một bên bàn bát tiên trên. Này chữ là ai viết? Mạnh Tử Đào một bên mở ra quyển sách. Vừa hỏi một câu, là Trương Bá Anh viết chữ thảo. Tiền Đức Tường có này hưng phấn nói rằng. Ồ, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trong lòng đã có chút đáng tin cảm giác. Này Trương Bá Anh tự trước phố. Một chữ thiếu phổ. Quang tự thời kỳ cử nhân. Hắn am hiểu 6 pháp. Vì là cận đại nổi danh thư pháp gia. Làm sơn thủy hồn cổ thần giật. Trương Bá Anh đứng hàng dân sơ kinh thành tứ đại thư pháp gia một trong. Cùng Phó Tăng Tương. Hoa Thế Khuê. Trịnh Hiếu Tư nổi danh. Hắn lấy bia thời Ngụy Tinh Hoa. Đến đường giai nội dung quan trọng Bá Anh thư thể, hành thế với lúc. Cùng trong biển danh Gia Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch, Dung Canh chờ có chiều sâu giao du. Mà lấy tinh thông đánh giá Kim Thạch thư họa nghe tên. Ở trên đấu giá hội, hắn cùng Trương Đại Thiên hợp tác với Tề Bạch Thạch tác phẩm. Đều có hơi cao giá sau cùng. Thư pháp tác phẩm cũng tương tự từng xuất hiện mấy trăm ngàn giá cả. Nhưng này bình thường đều là hành thư cùng khải thư tác phẩm. Chữ thảo, hắn liền tên điều chưa biết. Nếu giá cả không cao, cái kia bình thường cũng không quá sẽ có người làm bộ. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cảm thấy này tấm tác phẩm là chính phẩm độ khả thi vẫn còn rất cao. Mở ra xem, để Mạnh Tử Đào có chút không nói gì chính là, này căn bản không phải chữ thảo, mà là hành thảo. Hành thảo. Là xen vào hành thư, chữ thảo trong lúc đó một loại thư thể cùng thư pháp phong cách. Có thể nói là hành thư thảo hóa hoặc chữ thảo hành hóa. Nó cùng chữ thảo căn bản là hai việc khác nhau. Tiền Đức Tường lại có thể đem hành thảo cùng chữ thảo cho nhận sai. Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng có chút say rồi. Có điều, nghĩ đến Tiền Đức Tường vô học, trong lòng hắn cũng có chút thoải mái. Bởi Mạnh Tử Đào trước đây học được một quãng thời gian thư pháp. Đối với đời Thanh mấy vị khá là có tiếng thư pháp gia vẫn hơi hiểu biết. Liền hắn cẩn thận hồi ức một hồi Trương Bá Anh thư pháp phong cách. Liền tiếp theo nhìn xuống. Trương Bá Anh thư pháp, lấy Bắc Bi vì là tông, cắm rễ Hán hồn mà hóa lấy Tô, Hoàng, bút lực nghiêm nghị, khải thư kết cấu hẹp liễm mà không câu nệ, hợp quy tắc đoan chính mà có hào hiệp chi trí, dùng bút chu vi gồm nhiều mặt, rộng bác hùng thả, chặt chẽ nghiêm mật, hành thư thuần khiết tú giật, cổ kính tự nhiên, có đoạt người hiệu quả ứng, hành chữ thảo cũng có thể thấy mạnh mẽ khí khái. Xem trước mắt tấm thư pháp này tác phẩm, liền có thể thể hiện Trương Bá Anh hành chữ thảo đặc điểm. Mạnh Tử Đào cảm thấy hẳn là bức chính phẩm, chỉ là, để hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút chính là, ở ký tên ngày vị trí, có vá chỗ hỏng dấu vết, này có thể sẽ ảnh hưởng nay tấm tác phẩm giá trị. Hắn thực sự không làm rõ ràng được, tại sao có người sẽ làm như vậy, có cái này kỳ quái phát hiện. Mạnh Tử Đào vội vã sử dụng dị năng, kết quả lại làm cho trong lòng hắn ngẩn ra. Sau một chốc, thấy Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, Tiền Đức Tường liền vội vàng hỏi, Tiểu Đào, bức họa này là chính phẩm sao? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng là Trương Bá Anh bút tích thực. Tiền Đức Tường nghe vậy, được kêu là kích động, cười ha ha nói, phát tài, lần này muốn phát tài. Nói. Hắn liền một cái chen tách Mạnh Tử Đào, cẩn thận từng ly từng tí một mà chuẩn bị đem quyển sách thu hồi đến. Tiền Đức Tường biểu hiện, để Mạnh Tử Đào thực sự là không tìm được manh mối. Nếu như là bình thường, hắn đều chẳng muốn quản, nhưng tấm thư pháp này tác phẩm là hắn giám định. Hắn có thể không muốn bởi vì Tiền Đức Tường ngộ sẽ ảnh hưởng tự danh dự của mình. Huống chi hắn vừa nãy còn có một chút phát hiện, liền. Hắn mở miệng nói, ta nói Tiền ca, ngươi sẽ không lầm đi. Vật này nhiều nhất cũng là trị cái chừng 3 vạn. Lẽ nào ngươi khi đó là mấy trăm đồng tiền mua? Cái gì? Mạnh Tử Đào lời nói để Tiền Đức Tường động tác trên tay lập tức liền ngừng lại. Hắn từ từ quay đầu lại, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta nói ngươi có hiểu hay không a? Đây chính là Trương Bá Anh thư pháp tác phẩm. 3 vạn ngươi có thể mua được sao? Lúc này, phụ thân của Tiền Đức Tường vừa vặn từ trong phòng đi ra. Thấy cảnh này, liền khiển trách, nói chuyện cẩn thận, Tiền Đức Tường cũng phát hỏa. Lớn tiếng nói, hắn đem ta giá trị liên thành bảo bối nói thành chỉ trị giá 3 vạn đồng tiền. Ta không có mắng hắn đã đủ khách khí. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, cũng không khách khí nữa. Xì cười một tiếng. Ngươi cho ta 3 vạn đồng tiền, ta lập tức đi mua cho ngươi một bức, hơn nữa bảo vệ thật, thế nào? Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không cho rằng, cái này Trương Bá Anh là Trương Chi chứ? Tiền Đức Tường nghe xong lời này, trong lòng cũng ý thức được có chút vấn đề, chẳng lẽ không đúng sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi này không phải phí lời sao? Trương Chi là ai? Vậy cũng là Đông Hán thời kỳ Thảo Thánh. Cho tới nay mới thôi. Liền một bức nét mực đều không có truyền thế. Nếu như hiện tại có một bức hắn truyền thế tác phẩm. Vậy cũng là quốc bảo cấp bậc văn vật. Có thể bán cái 10 mấy ức đều không ai nói quý. Tiền Đức Tường không phục nói. Ta liền không thể kiếm lậu rồi. Đương nhiên có thể kiếm lậu. Nhưng ngươi vật này đáng tin sao? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Này tấm tác phẩm là viết ở tờ giấy mặt trên. Người biết lúc đó thư pháp tác phẩm là viết ở cái gì trên sao? Khi đó tờ giấy đều còn không phát minh đây. Chẳng lẽ người có thể đưa đi à? Lại nói, người biết phía trên này viết chính là cái gì? Đọc Hậu Hán Thư cảm nghĩ. Này Hậu Hán Thư là Nam Triều thời kỳ viết. Cùng Đông Hán đều cách biệt mấy trăm năm. Trương Chi lại còn có thể viết cảm tưởng. Hắn là xuyên qua rồi. Vẫn là sống mấy trăm tuổi. Thực sự là chuyện cười lớn. Ta nói ngươi mua đồ. Chẳng trách liền không thể tra một chút tư liệu. Chuyện như vậy nói ra. Thật muốn bị người cười chết. Nói đến đây. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy đối diện Tiền Đức Tường ánh mắt đờ đẫn. Cả người thật giống có chút choáng váng. Điều này làm cho trong lòng hắn đến là có chút bận tâm lên. Thầm nghĩ. Này sẽ không nhân vì là duyên cớ của chính mình. Tinh thần lại gặp sự cố chứ. Phụ thân của Tiền Đức Tường cũng có này lo lắng. Hắn liền vội vàng tiến lên cho nhi tử một cái tát. Trách mắng. Ngốc đứng làm gì đây? Người đều mua thiệt thòi bao nhiêu đồ vật. Còn có cái gì nghĩ không ra? Thật vào lần này Tiền Đức Tường cũng không có lại phát bệnh. Hắn vẻ mặt đưa đám. Nói rằng. Nhưng là. Bọn họ thực sự quá khốn nạn. Cơn giận này ta thực sự không nuốt trôi. Lão nhân nổi giận mắng. Phi, những người lừa gạt người của ngươi xác thực đáng ghét. Có điều nếu không là ngươi vờ ngớ ngẩn. Bọn họ coi như muốn lừa gạt cũng lừa gạt không tới. Ngươi liền đàng hoàng mở cho ta điếm. Những thứ đó, đáng giá đều cho ta bán. Còn lại những người đưa hết cho ta làm mất đi. Ta cho ngươi biết, sau này ngươi gặp mặt nghề này. Ta nhất định đánh gãy ngươi chân. Tiền Đức Tường thấy phụ thân thật sự nổi giận. Căn bản không dám nhiều lời. Vội vã chuyển hướng nói. Quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Tiểu Đào, cái kia bức họa này Trương Bá Anh đến cùng là ai vậy? Nghe xong Mạnh Tử Đào giới thiệu. Hắn liền nói tiếp. Nếu là danh gia, vậy hắn tự nên cũng không ngừng 3 vạn đồng tiền chứ. Nếu không là vừa nãy có phát hiện, ta đều mặc kệ ngươi. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Nói tiếp. Nếu như ngươi tấm thư pháp này là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia đắt nữa điểm cũng không liên quan. Hiện tại tu bổ quá. Vậy khẳng định không thể theo. Đè giá gốc đến. Thấy nhi tử còn muốn lại nói. Lão nhân liền cả giận nói. Ngươi người này là xảy ra chuyện gì? Tiểu Đào còn có thể cho ngươi chịu thiệt à? Tiểu Đào. Ngươi chớ xía vào hắn. Nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền. Đừng bạc đãi chính ngươi. Câu nói như thế này. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể tiếp lời. Cười cợt liền như thế trôi qua. Sau đó, Mạnh Tử Đào liền đem đồ còn dư lại nhìn một chút. Nhưng liên tiếp hai cái nhưng đều là một chút giả. Điều này làm cho Tiền Đức Tường là khóc không ra nước mắt. Cả người có vẻ phi thường ủ rũ. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cho rằng cái cuối cùng cũng sẽ không là vật gì tốt thời điểm. Lại không nghĩ rằng trong hộp đồ vật, để hắn sáng mắt lên. Đây là một cái tiểu khí đại dạng tác phẩm. Tiểu khí đại dạng là nghề chơi đồ cổ bên trong đánh giá một cái đồ vật thông tục thuyết pháp. Cái gọi là tiểu khí, thường thường là chỉ thích hợp trong tay thưởng thức đồ chơi nhỏ. Mà đại dạng thì lại chỉ vật tuy nhỏ nhưng khí độ bất phàm. Như vậy đồ vật, khí hình thường thường là từ báu vật hóa thân mà đến. Tuy khéo léo tinh xảo, nhưng không mất trang nghiêm đại khí. Tiểu khí đại dạng tác phẩm thông thường là chuyên vì trong tay thưởng thức mà chế. Bởi vậy càng thêm chú trọng công nghệ cùng tính chất, theo đuổi khắp mọi mặt hoàn mỹ. Hơn nữa năm rộng tháng dài vuốt nhẹ thưởng thức, khiến đồ vật hình thành đặc hữu, lớp mốc, ý nhị 10 phần, vì lẽ đó rất được nhà sưu tập yêu ái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.